Tốt nhất con dề, chương 46, Trung ngoại y thuật tranh đoạt, góc truyện audio.com, người đăng, Miss, con mẹ nó ngươi người nào, giữ tợn mặt trở lại liền muốn mắng, nhìn thấy phía sau thân ảnh hậu thân tử dồn sức đánh run rẩy, kém chút ngồi dưới đất, tạ thư, ký, ven đường ngừng lại một cỗ mới tinh màu đen Audi A6L, treo ban ngành chính phủ xếp hàng theo. Tới chính là Thanh Hải thị thị ủy thư ký Tạ Trường Phong. Ngươi mới vừa nói cái gì? Y pháp làm việc, là dựa vào cái nào pháp để ngươi làm như vậy sự tình? Tạ Trường Phong âm thanh lạnh lùng nói. Kỳ thật Tạ Trường Phong tới cũng không đầy một lát, nhưng vừa vặn nghe được Lâm Vũ cùng giữ tợn mặt đối thoại. Không khỏi lên cơn giận dữ. Mấy năm này tại hắn quản lý phía dưới, Thanh Hải phát triển ngay ngắn trật tự. Không nghĩ tới lại còn tồn tại loại này lạm dụng chức quyền người. Tạ thư ký, ta, giữ tợn mặt cả khuôn mặt đều bóp méo lên. Trong lòng khủng hoảng vô cùng. Chính mình thế nào đen đủi như vậy? Liền đụng tới thị ủy thư ký đâu? Các ngươi phân cục trưởng ta nhớ không lầm lời nói. Gọi Tôn Minh thi triển A, Tạ Trường Phong liếc mắt giữ tợn trên người mặt chế phục. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngày mai để cho hắn tự mình đến phòng làm việc của ta đi một chuyến. Bởi vì thời gian cấp bách, cho nên Tạ Trường Phong cũng không có tâm tư truy đến cùng. Dự định ngày mai gặp Tôn Minh thi triển mới hảo hảo cùng hắn tính sổ sách. Vâng, giữ tợn mặt vội vàng liên tục gật đầu đáp ứng. Nơi này tổn thất, toàn bộ từ các ngươi trong cục gánh chịu, tranh thủ thời gian biến mất cho ta. Tạ Trường Phong cau mày uy nghiêm nói, giữ tợn mặt bọn người sợ đến cái dám đều không dám phóng một cái. Lộn nhào bò lên trên xe đi nha, đa tạ Tạ thư ký, Thanh Thiên đại lão gia A, Tạ thư ký vì dân làm chủ A. Chung quanh một đám tiệm tạp hóa chủ cửa hàng cũng không nghĩ tới Tạ thư ký vậy mà từ trên trời giáng xuống. Đã chấn kinh, lại cảm động, đại gia khách khí, ta là nhân dân công bộc. Tự nhiên vì nhân dân phục vụ, ta ở chỗ này hướng đại gia cam đoan, sau khi trở về nhất định yêu cầu làm tốt ngành tương quan bản thân thẩm tra. Bản thân kiểm điểm, ngăn chặn loại sự kiện này lần nữa phát sinh, Tạ Trường Phong chính khí nói, nếu không phải tới đón Lâm Vũ, hắn chỉ sợ còn không biết tầng dưới bách tính khó khăn đâu. Nội tâm của hắn âm thầm quyết định, về sau có thời gian. Nhất định phải nhiều tới cơ sở nhìn xem. Tiểu Hà, chúng ta đi thôi. Tạ Trường Phong vội vàng mời Lâm Vũ Đào. Em vợ hắn đang ở nhà chờ lấy. Gia Vinh, người đi trước đi. Nơi này ta thu thập là được. Tần Tú Lam cười nói. Không nghĩ tới chính mình con nuôi có tiến bộ như vậy. Thị ủy thư ký vậy mà tự mình tới đón hắn. Chung quanh một đám tiệm tạp hóa cửa hàng trưởng cũng là không ngừng hâm mộ. Nhao nhao chúc mừng Tần Tú Lam thu cái thế này có năng lực con nuôi. Hướng Tạ Trường Phong ra lúc đi thời gian, Tạ Trường Phong tùy tiện cùng Lâm Vũ nói một chút em vợ hắn bệnh tình. Bệnh là rất phổ biến cơ bắp héo rút, phía sau lưng cùng dưới cổ mặt cơ bắp có chút sụp đổ. Nhưng kỳ quái là, vừa ra mồ hôi vai cõng liền đau đớn vô cùng, mà lại hai cánh tay chỉ có thể dán vào hai sườn. Phảng phất bị người dùng dây thừng trói lại, căn bản là không có cách mở ra, cũng không nhấc lên nổi, nếu như cưỡng ép hoạt động cánh tay, gân cốt liền sẽ vô cùng đau đớn, khó mà chịu đựng. Tạ Trường Phong cậu em vợ nửa năm này tại gia tộc phụ cận bệnh viện đều xem lần. Bên trong Tây y tất cả đều nhìn qua, cũng không có chữa khỏi, cho nên Tạ Trường Phong liền mời em vợ hắn tới Thanh Hải. Nghĩ đến mời Tống lão cho hắn trị liệu, kết quả Tống lão đề cử cho hắn Lâm Vũ. Tiểu Hà à, cái bệnh này ngươi trước kia gặp chưa thấy qua à, có chắc chắn hay không? Tạ Trường Phong hỏi, nói thật, ta còn thực sự chưa thấy qua kỳ quái như thế bệnh tình. Còn như có nắm chắc hay không? Cần nhìn qua mới biết được. Lâm Vũ ăn ngay nói thật, bệnh tình này nghe xác thực tương đối quái dị. Tốt, vậy chúng ta nhìn kỹ hẵng nói. Tạ Trường Phong gật đầu nói. Thầm nghĩ thực sự không được. Còn có Tống lão tầng này bảo hộ. Tạ Trường Phong nhà ở tại một chỗ cơ quan đơn vị cư xá. Là thị lý diện cho hắn phân phối. Bởi vì hắn không phải người địa phương, cho nên ở chỗ này không có phòng ở diện tích trung đẳng. Trang trí giản dị, thế nhưng quét dọn rất sạch sẽ. Vừa vào cửa cho người ta một loại rất thoải mái dễ chịu cảm giác. Chỉ gặp trên ghế salon ngồi vây quanh lấy ba người. Trong đó một đôi vợ chồng, nhìn so Tạ Trường Phong nhỏ không được mấy tuổi. Nam tử hai tay dính sát hai sườn, không thể động đậy, thần sắc hết sức thống khổ. Một cái khác còn lại là cái chừng 50 phu nhân. Làn da trắng nõn, tướng mạo ôn hòa, cùng nam tử diện mạo có chút giống nhau. Nhìn thấy Lâm Vũ sau lập tức đứng lên cười nói. Vị này chính là Tiểu Hà đi, còn làm phiền ngươi đặc biệt đi một chuyến. A Di ngài tốt, không phiền phức, không cần hỏi. Lâm Vũ tùy tiện đoán vị này hẳn là Tạ Trường Phong người yêu. Tạ Trường Phong sau đó tùy tiện cho Lâm Vũ làm dưới giới thiệu. Hắn người yêu gọi Dương Diễm, cậu em vợ gọi Dương Khôn, cậu em vợ nàng dâu gọi Đào Nguyệt Bình. Dương Khôn phu phụ lập tức nhiệt tình cùng Lâm Vũ lên tiếng chào. Bất quá khóe mắt ở giữa hơi có chút nghi hoặc, anh rể nói cho bọn hắn tìm một cái thần y tới chữa bệnh. Làm sao tới là một cái niên kỷ nhỏ như vậy người trẻ tuổi a? Coi như bọn hắn không hiểu trung y, cũng biết trung y chủng loại bề bộn. Đọc lướt qua rất rộng, chờ đến có học tạo thanh, cũng đều phải là trung niên sau đó. Lâm Vũ còn trẻ như vậy, y thuật đáng tin cậy sao? Bất quá trung quy là Tạ Trường Phong người tiến cử, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Kỳ thật Tạ Trường Phong trong lòng cũng không chắc chắn, là bởi vì Tống lão cực lực đề cử. Hắn mới nguyện ý mang Lâm Vũ tới thử một chút. Dương thúc thúc, trước cho ta cho ngài đem mạch. Lâm Vũ đi đến Dương Khôn trước mặt ngồi xuống. Tinh tế đem một hồ y. Phát hiện Dương Khôn mạch tượng mạch phản trầm trễ. Kêu là nhu kinh, thái dương mang bệnh một loại. Mặc dù triệu chứng phức tạp, nhưng chỉ cần kiên trì dùng dược, là có thể chữa trị. Thế nào, Tiểu Hà, Tạ Trường Phong gặp Lâm Vũ thu tay lại. Lập tức vội vàng hỏi, hắn vậy mà lời thề son sắt cùng cậu em vợ phu phụ đảm bảo qua. Tới Thanh Hải thỏa thỏa cho bọn hắn chữa khỏi, cái này nếu là chị không hết, ném thế nhưng là hắn cùng Thanh Hải mặt mũi. Vấn đề không lớn, ta một hồi cho Dương đại ca làm châm cứu, giúp hắn thuận gân lưu thông máu, lại mở cái phương thuốc, để cho hắn liên tiếp ăn hơn 10 tễ, liền có thể khỏi hẳn. Lâm Vũ tự tin nói, quá tốt rồi, Tạ Trường Phong có chút hưng phấn, vội vàng phân phó Dương Diễm đi lấy túi châm, ai ngờ Dương Diễm điện thoại lúc này đột nhiên vang lên. Tạ Trường Phong đành phải chính mình nâng người đi đem túi châm lấy ra. Lâm Vũ lắc đầu cười khổ một cái, xem ra về sau phải chuẩn bị một cái túi châm, bằng không đi nhân gia gia chữa bệnh lão để người ta sớm chuẩn bị túi châm. Ra vẻ mình không chuyên nghiệp, Dương Khôn cùng Đào Nguyệt Bình trong lòng cũng là thấp thỏm không thôi. Đây là bác sĩ sao? Ngay cả cái túi châm đều không có. Ngay tại Lâm Vũ xuất ra ngân châm chuẩn bị cho Dương Khôn chữa bệnh thời điểm. Dương Diễm đột nhiên đi tới hô. Tiểu Hà, có thể hay không mời ngươi đầu tiên chờ chút đã? Cháu ta vừa rồi gọi điện thoại cho ta, nói để ngươi đừng vội trị. Chờ hắn tới lại nói, thần minh phải quay về. Đào Nguyệt Bình kinh ngạc nói, hắn không phải bận bịu sao? Con của ngươi đây không phải không yên lòng cha hắn sao? Đem kinh thành thông báo đẩy, đi máy bay chạy về, đã từ sân bay hướng cái này đi nha. Dương Diễm cười nói, vậy thì tốt, vừa vặn để cho hắn cùng Tiểu Hà quen biết một chút. Tiểu Hà, cháu ta ngươi nghe qua không? Dương Thần Minh, Tạ Trường Phong cười nói, ngữ khí hơi có chút tự hào. Dương Thần Minh, là cái kia đại minh tinh sao? Lâm Vũ nghĩ nghĩ hỏi, ha ha, không tệ, các ngươi người trẻ tuổi hẳn là đều nghe qua hắn ca à, Tạ Trường Phong cười nói. Đương nhiên nghe qua, thê tử của ta còn là hắn fan hâm mộ đâu. Lâm Vũ lắc đầu cười phía dưới. Cảm giác thật đúng là xảo a, cái này Dương Thần Minh thế nhưng là một người khí bạo dạp thực lực ca sĩ. năm nay hơn 30 tuổi hắn, đã phát hỏa 10 năm gần đây. Ca khúc quanh năm chiếm giữ đều đại âm nhạc bình đài xếp hạng bảng. Giang Nhan chính là hắn trung thực fan hâm mộ. Ngày bình thường nghe, trên cơ bản đều là hắn ca. Nghe nói nàng từ cao trung liền ưa thích hắn. Cho tới bây giờ, Lâm Vũ vẫn nghĩ chờ Dương Thần Minh tới Thanh Hải bắt đầu diễn sướng hội thời điểm. Mang theo Giang Nhan cùng đi nghe. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà biết đưa cho hắn phụ thân chữa bệnh. Nếu như muốn cái ký tên theo trở về, Giang Nhan nhất định sẽ rất vui vẻ a. Lâm Vũ không khỏi có chút vui mừng nghĩ đến. Đợi có chừng nửa giờ, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Dương Diễm tranh thủ thời gian nâng người đi mở cửa. Chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy một người mặc cách ăn mặc cực kỳ thời thượng nam tử. Chính là Dương Thần Minh. Lâm Vũ có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hắn được bảo dưỡng tốt như vậy. Thoạt nhìn cũng chỉ 27-28. Bất quá Dương Thần Minh cũng không phải là chính mình quay lại. Đi theo bên cạnh hắn. Còn có một cái tóc vàng mắt xanh, mũi dài người nước ngoài. Người nước ngoài kéo lấy một cái đại sự lý dương. Phía trên mang theo một cái rất lớn hồng thập tự. A, xem tới vẫn là đồng hành a. Lâm Vũ không khỏi nhìn nhiều mũi dài người nước ngoài vài lần. Đột nhiên trong lòng thất kinh. Cái này người nước ngoài giống như rất nhìn quen mắt a. Hắn tại Giang Nhan một bản y khoa trên tạp chí nhìn thấy qua hắn. Tựa như là nước ngoài chứ danh thần kinh khoa chuyên gia. Thần Minh, vị này là, người một nhà nhìn thấy người nước ngoài đều có chút ngoài ý muốn. Áo, cô phụ, đây là ta từ kinh thành mời đến thần kinh khoa chuyên gia Khải Lạc. Dương Thần Minh vội vàng cho đoàn người giới thiệu dưới người nước ngoài. Các ngươi tốt, người nước ngoài tiếng Trung nói rất không tệ, khẩu âm cũng không tính nặng. Có thể thấy được tại Trung Quốc đợi thời gian không ngắn. Chấm, vậy ngươi mời vị này Khải Lạc bác sĩ tới là? Dương Diễm có chút thẹn thùng dò hỏi. Bọn hắn đã đem Lâm Vũ mời tới. Hiện tại Dương Thần Minh lại mang theo một cái bác sĩ đến. Quả thật có chút không ổn. Khiến cho giống như không tin Lâm Vũ y thuật một dạng. Tạ Trường Phong trên mặt cũng có chút không vui. Nói ra, Thần Minh, ta không phải nói cho ngươi biết, ta mời một cái trung y bác sĩ tới. Cô phụ, đầu năm nay, ai còn nhìn trung y à, cái kia đều cũ rích đồ vật. Căn bản không quản dùng. Dương Thần Minh thần sắc hơi có chút khinh thường nói ra. Lâm Vũ nghe xong không khỏi nhíu chặt lông mày. Kỳ thật Dương Thần Minh tìm người khác tới cho hắn phụ thân chữa bệnh. Hắn cũng không có ý kiến. Chỉ cần trị hết bệnh thế là được. Thế nhưng hiện tại Dương Thần Minh vậy mà chửi bới trung y, Lâm Vũ liền hơi có chút không vui. Vâng, Tạ tiên sinh, ta đối với các ngươi Hoa Hạ trung y cũng ít nhiều có một ít hiểu rõ. Trị liệu một chút bệnh nhẹ nhỏ chứng vẫn là có thể. Thế nhưng loại này thần kinh nội khoa tật bệnh, trung y rất khó hiểu hiểu. Khải Lạc cũng mở miệng nói ra. Ồ, Khải Lạc tiên sinh ý là trung y không bằng các ngươi Tây y đi. Lâm Vũ có chút ngồi không yên, chắp tay sau lưng đứng lên. Tiên sinh, ta không có bất kỳ cái gì mạo phạm ý tứ. Thế nhưng, sự thật chính là như thế. Khải Lạc nói thực ra nói. Cái kia Khải Lạc tiên sinh trước khi đến đối với Dương Thúc Thúc bệnh tình hiểu rõ không? Loại bệnh trạng này ngươi trước kia gặp qua sao? Lâm Vũ hỏi. Kỳ quái như thế triệu chứng ta ngược lại là chưa từng gặp qua. Nhưng cuối cùng vẫn là cơ bắp co rút, ta có thể cho hắn tiêm vào quốc gia chúng ta loại mới BTFA. Rất nhanh liền có thể thấy hiệu quả. Khải Lạc rất tự tin nói ra. Hắn triệu chứng so phổ thông cơ bắp co rút phức tạp nhiều. Hai tay không căng ra, là bởi vì thái dương kinh mạch cảm thụ gió tà, lâu ngày không hiểu. Phong dương hóa nhiệt, thương tới âm máu đưa đến. Ngoại trừ trung y, bất kỳ cái gì dược vật đều không hiểu. Lâm Vũ thanh âm rất bình thản, thế nhưng ngữ khí lại hết sức kiên định. Ha ha ha, Khải Lạc nhịn không được bật cười. Tiên sinh, ngài có thể thật hài hước. Nếu như ngài không tin lời nói, chúng ta phải chăng có thể đánh một cái cược? Ồ, đánh cược như thế nào? Lâm Vũ nhíu mày.